Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Bởi vì Mạc Dương không ấn kịch bản tới, chẳng sợ hắn cùng người dẫn đường đã gặp mặt, hơn nữa có giao lưu, hắn cũng không có trước tiên liền tiến vào người dẫn đường theo như lời cái kia mộng tưởng thế giới. Tuy rằng có khách quan đào vong nhu cầu, nhưng là Mạc Dương chủ quan thượng cũng không muốn tiến vào thế giới kia cũng là một đại nguyên nhân. Ở kế tiếp 5 ngày, Mạc Dương cõng hắn tùy thân đại túi du lịch, mang kính đen, dùng một loại suy sút nghệ thuật ra lữ hành ra bề ngoài. Từ cái này phía nam tiểu huyện thành lại hướng phía tây đi rồi rất xa. Trên đường còn tận chức tận trách chụp không ít ảnh chụp. Rốt cuộc Trầm Oan đến tuyết về sau này lại sẽ là tiểu thuyết cực hảo tư liệu sống sao. Hơn nữa Mạc Dương là một cái bị cảnh sát truy nã A cấp đào phạm. Tiến lên trên đường quả thực bình tĩnh quá phận. Trừ bỏ tùy thân lều trại cùng muốn đổi quần áo đều ở hắn ba lô ở ngoài. Hắn thiếu cái gì đồ ăn cùng dụng cụ liền sẽ đường đi biên tiểu điếm mua. Ngẫu nhiên còn có thể tại món ăn bán lẻ trong tiệm TV thượng nhìn xem tin tức. Hiểu biết một chút quốc gia đại sự. Đương nhiên, vận khí đặc biệt bạo lều thời điểm. Còn có thể nhìn thấy chính mình truy nã tin tức. Ký chủ, ngươi rốt cuộc khi nào mới muốn đi vào mộng tưởng thế giới? Trải qua 5 ngày kéo dài tra tấn. Người dẫn đường thanh âm cứ việc còn thực máy móc. Lại làm Mạc Dương nghe ra một loại hữu khí vô lực cảm giác. Chờ một chút, ta còn có thể lại trốn mấy ngày, Mạc Dương trầm ổn trả lời. Người dẫn đường hiện tại hận nhất chính là mấy chữ này. Nó tưởng ngươi hắn mã như vậy có thể chạy. Cha mẹ ngươi biết không? Bỏ qua một lần hối hận cả đời a. Ngươi không cảm thấy này đào vong trên đường quá mức vất vả cùng cô tịch sao? Ngươi như vậy chạy trốn tới đế khi nào là cái đầu đâu? Không bằng chúng ta tiến vào mộng tưởng thế giới. Sau đó từ đây đi lên đỉnh cao nhân sinh a. Còn hảo, từ ngươi xuất hiện lúc sau. Ta cảm thấy chung quanh náo nhiệt rất nhiều, người dẫn đường. Ta một cái cao đẳng văn minh người dẫn đường trở thành ngươi miễn phí bồi lưu ngươi còn rất đắc ý. Có phải hay không? Ký chủ, ngươi lại không tiến vào mộng tưởng thế giới nói. Ta liền khả năng không có đủ năng lượng kéo ngươi tiến vào thế giới. Đến lúc đó đừng nói tiến vào thế giới trở thành nhân sinh người thắng. Làm không hảo ngươi liền sẽ trở thành một cái tinh thần bị hao tổn người thực vật Nga. Mạc Dương dơ lên lông mày. Ở người dẫn đường chờ mong dưới mở miệng. Cho nên, các ngươi người dẫn đường cũng có năng lượng hạn chế. Kia, có phải hay không ta đem ngươi năng lượng háo quang? Ngươi liền treo, người dẫn đường, nếu không phải trói định lúc sau vô pháp thay đổi người. Ta hiện tại thật sự sẽ trực tiếp giết chết ngươi sau đó khác tìm những người khác a. Chip đều phải tạc rớt. Không, tuy rằng chúng ta sẽ tiêu hao năng lượng, nhưng liền tính năng lượng hao hết sau chúng ta cũng chỉ là tiến vào ngủ say mà thôi. Cho nên, cuối cùng đã chịu tổn hại chỉ có ký chủ ngươi mà thôi. Mạc Dương khóe miệng hướng lên trên kiều kiều. Tốt xấu cũng cùng nhau hàn huyên 5 ngày. Những lời này chân thật độ có bao nhiêu? Hắn trong lòng có bức số. Bất quá, Mạc Dương ăn bắc, kinh mì ăn liền. Nhìn thoáng qua ở bên kia tham đầu tham não quầy bán quả vật nào đó trung niên bác gái. Trong lòng cảm thán một chút. Nên tới vẫn là tới. Nếu không có cái này cái gọi là mộng tưởng thế giới. Như vậy hắn nhất định sẽ không như vậy quang minh chính đại đi ở quốc lộ thượng. Càng sẽ không thường xuyên tiến vào ven đường tiểu điếm mua đồ vật ăn. Hắn sẽ dùng nhất ẩn nấp phương pháp đi đến lãnh thổ một nước nội nhất Tây Nam địa phương. Sau đó đổi cái thân phận thậm chí đổi một khuôn mặt xuất ngoại. Chờ tích tụ cũng đủ lực lượng lúc sau lại trở về cấp phụ thân cùng chính mình lật lại bản án. Nhưng là, người dẫn đường cùng mộng tưởng thế giới xuất hiện là biến số. Nếu dựa theo người dẫn đường cách nói. Cái kia, mộng tưởng thế giới, thật sự có cái loại này có thể cho nhân tâm tưởng sự thành. Thay đổi hết thải lực lượng nói. Như vậy, có lẽ đây cũng là một cái có thể đi lộ. Chỉ là, con đường này có lẽ sẽ so với chính mình ban đầu định con đường kia càng không dễ đi một chút. Người trước là có thể xem đến nguy hiểm cùng gian khổ. Nhưng người sau lại là vô hình lại hoàn toàn không biết gì cả thế giới. Nhìn không tới, tổng so xem tới được. Càng phiền toái một ít. Nga. Kia hôm nay buổi tối liền tiến vào mộng tưởng thế giới đi, Mạc Dương ở ăn xong rồi mì ăn liền lúc. Sau nói một câu nói, lời này trực tiếp đem tâm sinh tuyệt vọng người dẫn đường đều khiếp sợ choáng váng. Ở nó cho rằng còn muốn kéo dài không biết nhiều ít thiên. Nói không chừng chính mình sẽ trở thành cái thứ nhất bởi vì năng lượng hao hết mà bị bắt ngủ say. Người dẫn đường thời điểm, nó ký chủ, thế nhưng, muốn đi vào, mộng tưởng thế giới, tốt ký chủ, thiên nột ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt ký chủ. Ký chủ ngươi tin tưởng ta mộng tưởng thế giới tuyệt đối là một cái đặc biệt tốt địa phương a. Ngươi tiến vào tới đó về sau liền sẽ cảm thấy thế giới hiện thực quả thực bất kham nhắc tới. Thiên Nột ta nhất định đến hảo hảo chuẩn bị một chút. Ta hôm nay buổi tối nhất định sẽ làm ký chủ ngươi nhìn thấy tốt đẹp nhất mộng tưởng thế giới. Người dẫn đường kích động ngữ khí làm Mặc Dương đột nhiên cảm thấy hắn mấy ngày này là thực sự có điểm nhi quá phận, xem đem nhân gia ngoại tinh văn minh cấp nghẹn khuất thành bộ dáng gì. Ân, kia, ta tiến vào mộng tưởng thế giới lúc sau, nhất định có thể chạy thoát rất cảnh sát đuổi bắt sao? Tuyệt đối có thể, ký chủ ngươi tin tưởng ta, tin tưởng mộng tưởng thế giới. Đừng nói nhẹ nhàng chạy thoát cảnh sát đuổi bắt, ngươi hoàn toàn có thể đem bọn họ chơi xoay quanh làm cho bọn họ hoài nghi nhân sinh. Chúng ta tiến vào mộng tưởng thế giới lúc sau, có tân nhân trò chơi đại lễ bao. Tân nhân đại lễ bao liền có ẩn thân áo choàng tạp. Cầm kia trương tạp, ngươi đi đến cảnh sát đối diện cùng hắn so ngón giữa hắn đều nhìn không thấy nga. Lợi hại như vậy, đúng vậy ký chủ, mộng tưởng thế giới chính là lợi hại như vậy. Mặc Dương gật gật đầu, ta đây thật đúng là hẳn là sớm một chút tiến vào mộng tưởng thế giới, người dẫn đường nghe thế. Câu nói quả thực muốn máy móc rơi lệ, ngươi mới biết được ngươi nên sớm một chút đi vào a. Ngươi không biết dựa theo ta số liệu thống kê giám sát. Mẹ nó hiện tại có ký lục 10 vạn cái mới bắt đầu người dẫn đường. Toàn thế giới liền mẹ nó chỉ còn lại có 2 cái người sống còn chết trống không có tiến vào mộng. Tưởng thế giới, trong đó một cái còn bao gồm ngươi. Từ có ý thức đến bây giờ, ta liền không như vậy lạc hậu hơn nữa nguy hiểm quá. Ân, không quan hệ. Hôm nay buổi tối tiến vào cũng là tới kịp. Hơn nữa, có thể chống được hiện tại. Từ về phương diện khác cũng phản ánh ra ký chủ ngươi tinh thần lực tương đương cao. Nghị lực cũng không tồi đâu. Thật là bổng bổng đát. Mặc Dương khẽ cười một tiếng hướng cái này đi ngang qua Tây Nam Tiểu Thành đi. Các ngươi người dẫn đường hẳn là thích tinh thần lực tương đối cao. Nhưng là, không sao thích nghị lực cường đi. Người dẫn đường, không sai, thích nhất tinh thần lực cao nhưng là không nghị lực ra hỏa. Ghét nhất chính là ngươi loại này. Tinh thần lực cao còn chết chống không đến cuối cùng không tiến thế giới ra hỏa. Mặc Dương cuối cùng tìm được rồi ngoại ô cây cối tương đối tươi tốt một ngọn núi lâm công viên. Ở một chỗ hẻo lánh không người cản gió chỗ chát lều trại. Ít nhất bảo đảm hắn hôm nay buổi tối ngủ thời điểm sẽ không bị cảnh sát nhóm cấp bưng hang ổ. Bằng không chẳng sợ hắn tinh thần ở mộng tưởng thế giới. Thân thể vẫn là đến ngồi xổm ngục Jaimani kia đã có thể không hảo chơi. Đương kia thon dài như bạc câu ánh trăng bay lên bầu trời thời điểm. Mặc Dương nằm ở lều trại nhắm hai mắt lại. Chân thật thế giới theo khép lại hai mắt biến thành một mảnh hắc ám mani rồi sau đó. Người dẫn đường kia mang theo vài phần kích động máy móc âm tại đây phiến trong bóng đêm vang lên. Hiện tại bắt đầu dẫn đường. Tinh thần lực dung hợp chung. Tinh thần lực dung hợp thành công. Mộng tưởng thế giới đã khởi động. Đương Mặc Dương lại lần nữa mở hai mắt thời điểm. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được. Đó là một mảnh vô cùng tráng lệ lộng lẫy vũ trụ sao trời. Rồi sau đó, sao trời chuyển động. Một viên hắn vô cùng quen thuộc. Màu xanh thẳm tinh cầu sôi nổi mà ra. Nó ở nơi đó lẳng lặng xoay tròn. Giây tiếp theo, tinh cầu chung quanh đột nhiên nhấc lên thật lớn mà sáng lạn dẫn lực quang hoàn. Mặc Dương cảm thấy chung quanh dâng lên thật lớn lực lượng. Kia lực lượng kéo túm hắn, làm hắn giống một viên sao băng giống nhau. Thẳng tắp rơi vào này viên màu lam tinh cầu, xuyên thấu qua kia mê ly khí tầng. Phía dưới, đó là hắn quen thuộc mà lại xa lạ mỹ lệ thế giới. Non sông gấm vóc, hoan nghênh đi vào địa cầu mộng tưởng thế giới. Tác giả có lời muốn nói. Người dẫn đường 006, một ngày. Ta ký chủ còn không có tiến vào mộng tưởng thế giới. Người dẫn đường 009, một ngày. Ta ký chủ cũng còn không có tiến vào mộng tưởng thế giới. Người dẫn đường 006, hai ngày. Ta ký chủ còn đang đào vong không chịu tiến vào mộng tưởng thế giới. Người dẫn đường 009, hai ngày. Ta ký chủ còn ở đương người thực vật không chịu tiến vào mộng tưởng thế giới. Người dẫn đường 006, năm ngày. Ta tuyệt vọng, ta cảm thấy ta có thể là cái thứ nhất năng lượng hao hết người dẫn đường. Anh người địa cầu quá xấu rồi. Người dẫn đường 009, 5 ngày. Ta cảm thấy ta cùng ta ký chủ giống nhau là người thực vật. Trước khi chết hắn thế nhưng còn bộ ta nói. Anh người địa cầu quá xấu rồi. Ha ha ha ha, vẫn như cũ sống ở tiểu kịch trường công. Cùng với, mộng tưởng thế giới chính thức mở ra. Mở ra hai tay hoan nghênh ngươi manh tương đương đàn sao. Hết chương.